Thần đạo Đan Tôn, chương 967, lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn muốn lập tức đi tìm Thủy Nhạn Ngọc hỏi sự tình liên quan đến Thiên Hải Bí Cảnh. Nhưng nhớ tới chuyện này, hắn mới phát hiện còn không biết Thủy Nhạn Ngọc ở chỗ nào. Không khỏi mỉm cười, vậy tìm người hỏi một chút. Lăng Hàn đi tìm Lâm Do, đối phương xuất thân thế gia, làm người lại trượng nghĩa, hỏi hắn mấy vấn đề tự nhiên không có vấn đề gì. Lâm Do rất nhiệt tình, khi biết đồ đến của Lăng Hàn, hắn đem tư liệu mình biết về Thiên Hải Bí Cảnh nói cho Lăng Hàn. Lịch sử của bí cảnh này còn dài hơn Loạn Tinh Hoàng Triều mấy lần, Bích Lạc Hoàng Triều, Trụ Thiên Hoàng Triều truyền thừa ít nhất mấy ước năm. Kỳ thực trước đây chỉ có hai hoàng triều tranh phách, thẳng đến 100 vạn năm trước mới có Loạn Tinh nữ hoàng ngang trời xuất thế, từ một tiểu quốc đi tới, từng bước chinh chiến, cuối cùng hình thành thế chân vạc tam quốc bây giờ. Nhưng Thiên Hải Bí Cảnh tồn tại lại sớm hơn Bích Lạc, Trụ Thiên Hoàng Triều mấy lần, trước khi hai đại quốc sáng lập, hay hợp Ninh Tinh vẫn còn ở thời kỳ Hồng Hoang. Bí cảnh này liền tồn tại, bởi vậy không có ai biết địa vị của bí cảnh này. Chỉ biết ở trong đó có Sơn Hà Thạch, có một chút thậm chí là chí bảo. Đáng tiếc, qua Sơn Hà Cảnh thì không thể trùng tu Sơn Hà, bằng không tầm quan trọng của bí cảnh này còn muốn lớn hơn. Lối vào bí cảnh chỉ mở nửa ngày, tiến vào khoảng 2.000 người chính là cực hạn, thêm nữa sẽ trực tiếp miểu sát. Mà ở trong bí cảnh có thể đợi bao lâu? Vậy không nhất định, có đôi khi chỉ nửa tháng, có đôi khi là nửa năm. Cái bí cảnh này hạn cao không hạn thấp, chỉ có thể cho võ giả dưới Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị tiến nhập. Cảnh giới cao đi vào sẽ bị chém thành mảnh nhỏ, ngay cả đại năng tinh thần cảnh cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, có người suy đoán bí cảnh này là thủ bút của sáng thế cảnh. Bằng không làm sao có thể xuất hiện chí bảo như Sơn Hà Thạch. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đô quả nhiên bởi vì 1.000 danh ngạch kia mà sôi trào. Gia tộc có chút thực lực đều bôn ba, tặng lễ tới quý phủ của Tả Hữu Tướng, Thất Đại Tướng Quân, để cầu thu được một tư cách tiến vào, bởi vì Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị có thể đi vào. Lăng Hàn tự nhiên không được coi trọng. Hắn ở phá hư cảnh có thể vô địch, nhưng phóng tới Sơn Hà Cảnh, một Sơn Hà Cảnh là có thể nghiền ép hắn. Bất quá đối với điểm ấy Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Nàng chính là ăn xong vị đắng, tinh tường biết thể phách của Lăng Hàn đáng sợ đến bực nào. Trong Xích Thiên Học Viện, vài thiên tài Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị bài danh cao còn được thế lực khắp nơi truy phủng. Có chút rõ ràng chỉ xuất thân hàn môn, không bối cảnh, cũng ngoài ý muốn thu được tư cách. Tỉ như một người tên Đường Phi, hắn là thiên tài Sơn Hà tiểu cực vị xếp hàng thứ nhất của Bắc Phân Viện. Xuất thân bình dân, nhưng lần này được tả tướng đại nhân bổ nhiệm, có thể tiến nhập Thiên Hải Bí Cảnh. Mục đích tự nhiên là vì bảo hộ Lệ Vi Vi. Này quá xa xỉ, nhưng tả tướng không quan tâm. Hắn chỉ có 4 nữ nhi, mà tiểu nữ nhi là thịt trong lòng hắn. Vì cho ái nữ cơ duyên lại bảo chứng an toàn, trả giá một danh ngạch lại tính là gì? Chuẩn bị 7 ngày, 1.000 nhân viên tiến nhập Thiên Hải Bí Cảnh toàn bộ định xuống. Những người này đều ngồi lên một chiếc phi thuyền sang trọng, chở bọn họ bay về phía mục đích, nơi ba nước giao nhau, là một cánh đồng hoang vu. Để Lăng Hàn rất kỳ quái, Thiên Hải Bí Cảnh này mang theo một chữ hải. Như vậy hải đâu? Ở chỗ nào? Người của hai đại hoàng triều khác cũng đến rồi. Đồng dạng là dùng phi thuyền, bằng không cho dù là Sơn Hà Cảnh chạy tới cũng phải lấy tháng tính. Dẫn đội của Loạn Tinh Hoàng Triều là một trong Thất Đại Tướng Đinh Lập An. Cũng là người duy nhất chưa thành gia, không có hậu đại trong Thất Đại Tướng. Có người nói vị đại tướng quân này khổ yêu Loạn Tinh nữ hoàng, quyết chí thề suốt đời không cưới, nhưng hiển nhiên hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nhất định độc thân một đời rồi. Độc thân, vậy cũng chỉ có tu luyện. Bởi vậy tu vi của Đinh Lập An rất cao, đạt tới đại năng tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Bản thân là thiên tài tứ tinh, có thể địch đại năng tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh phong thông thường. Hai đại hoàng triều khác cũng xuất động nhân vật nặng ký đồng dạng, có vẻ rất coi trọng. Dù sao tiến nhập bí cảnh đều là hậu đại của các nhân vật trọng yếu trong hoàng triều, hoặc là thiên tài tuyệt đỉnh, không thể sơ thất. Đám người Thủy Nhạn Ngọc, Quý Vân Nhi, Lâm Do, Diệp Thừa Vận cũng dựa vào thế lực gia tộc lấy được tư cách tiến vào. Bất quá Mã Hưng tuy thiên phú bất phàm, nhưng không duyên nơi này, bởi vì hắn không có hậu trường gì. Nói thật, nếu không phải Loạn Tinh nữ hoàng ngự khẩu ân chuẩn, Lăng Hàn cũng không nhất định có thể đạt được danh ngạch. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, chỉ thấy có rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm cười gằn, lộ ra sát cơ không hề che giấu chút nào. Có các sư huynh sư tỷ của Tây Viện, có con cháu La Gia, còn có thủ hạ của Triệu Luân, đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Bọn họ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, phảng phất nhìn một con cừu, tràn ngập tàn nhẫn và vô tình. Lăng Hàn vốn không quen biết nhiều người như vậy, nhưng bên người có Lâm Do giới thiệu giúp, để trong lòng hắn hiểu rõ, trong thiên hải bí cảnh không phải chỉ có cơ duyên, còn có nguy hiểm vô tận. Bởi vậy mỗi lần ở bên trong chết mấy người là chuyện rất bình thường. Hơn nữa căn bản không thể tra ra là ai hạ thủ. Ở trong bí cảnh, luôn là điểm giải quyết tư oán tốt nhất. Người sợ chết, vậy chỉ có thể lựa chọn không vào. Cơ duyên và nguy hiểm từ trước đến giờ là cùng tồn tại. Lăng Hàn nhìn những người kia, trong lòng cười gằn, coi như không có Hắc Tháp, lấy thể phách của hắn hiện tại cũng hoàn toàn không thua thần thiết cấp 1. Hoàn toàn có thể chống đỡ sơn hà cảnh tiểu cực vị đỉnh phong oanh kích. Mà hắn còn có thất sát trấn hồn thuật, đến thời điểm đó ai giết ai còn chưa chắc chắn. Mặt khác hắn ở 6 pháp quy nhất đã đạt được tiến bộ. Hiện tại thiếu chỉ là thời gian, chỉ cần lực lượng đạt đến 20 tinh liền có thể đột phá. Chờ hắn bước vào sơn hà cảnh, vậy cơ bản là hắn quét ngang những người khác mà thôi. Hắn xác thực không có công pháp thần cấp, nhưng đừng quên trong bí cảnh có sơn hà thạch, có thể trực tiếp ngưng tụ sơn hà, chỉ là cực hạn ở tiểu cực vị đỉnh cao mà thôi. Cách chương